Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 311, chương 312, bạn trên mạng cũng có thể ra sách. Cùng lúc đó, mỗi cái đại xã giao trên bình đài cũng tịch quyển liên quan về xứ Thanh Hoa thảo luận. Chi Hồ, như thế nào đánh giá Hà Nhiên tiết mục cuối năm đầu hát ca khúc mới xứ Thanh Hoa? Tả Yêu, không có đánh giá tư cách, không hiểu âm nhạc, trừ ngoạc tàu không biết nói cái gì. Không hổ là cầm đến tiết mục cuối năm thượng tác phẩm. Tiết mục cuối năm được hoan nghênh nhất ca khúc không có chảy. Chỉ sợ đây là Nhiên ca ẩn giấu đi. Post 3, điểm tối cao 10 phần. Mọi người manh gà o đến xứ Thanh Hoa có thể đánh vài phần. Ta không xứng chấm điểm. Ta không xứng chấm điểm. Phá hư đội hình, 10 phần. Bất quá đây là thật hát sao? Cảm giác cùng CD giống nhau à? Người nghe qua CD bản sao? Liền cùng CD giống nhau. Ngay lập tức đi Dịch Vân nghe một cái CD bản liền biết. Weibo, tiết mục cuối năm phát sóng trực tiếp, từng cái tiết mục đều là như vậy. Thiếu không được bị đám bạn trên mạng một phen soi mói. Bất quá xứ Thanh Hoa bài hát này, có thể nói là thuần một sắc khen ngợi. Tuy rằng Hà Nhiên chỉ hát lần thứ nhất, đã tải trên Internet nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Trên vũ đài Hà Nhiên hát xong bài hát này sau, cảm thấy cũng lặng lẽ thả lỏng, không có xảy ra vấn đề gì. Tại nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay, Hà Nhiên liền lặng lẽ xuống đài. Tiết mục cuối năm liền là trực tiếp như vậy. Người chủ trì bình thường sẽ không cùng biểu diễn người đối thoại. Thổi ngưu phê cái gì không tồn tại. Biểu diễn hết sẽ xuống ngay. Ngay tại lúc đó, xứ Thanh Hoa cũng ở Hà Nhiên biểu diễn chấm dứt cái kia một giây. Chính thức tại Dịch Vân Online, đây nhất định là nhân công nắm lấy điểm thao tác. Bởi vì bọn họ cũng không xác định Hà Nhiên tại nơi nào một giây chấm dứt bài hát này. Hà Nhiên quay về hậu trường đến phòng thay đồ cái này ngắn ngủi trên đường đi. Không ít người cũng cùng hắn chào hỏi, nói qua chúc mừng diễn xuất thành công, hoặc là năm mới vui sướng các loại. Hà Nhiên cũng đều nhất nhất đáp lại, thay quần áo xong sau, cầm lên điện thoại di động, phía trên có không ít người phát tới WeChat, cũng đều là thổi phồng, chính mình diễn xuất rất ổn. Hà Nhiên tự nhiên cũng phải đáp lại một cái, dù cho chỉ là một cái tiểu biểu tình. Trong đó Lâm Chỉ Giao phát tới tin tức rất cần ăn đòn. Ta còn cầu nguyện ngươi sụp đổ đâu này. Ai, không nghĩ tới ngươi để ta thất vọng. Hà Nhiên không có để ý nàng trêu chọc. Quay về một câu, năm mới vui sướng. Lâm Chỉ Giao liền dùng giọng nói quay về. Năm mới vui sướng. Sau đó Hà Nhiên cùng đạo diễn nói một tiếng, liền đi xe về nhà. Bởi vì hát cái này một ca khúc, ở chỗ này đứt quãng bận rộn hơn một tháng. Tại Hà Nhiên nhìn tới, thật sự là có chút không đáng. Weibo bên trên, Đường Vãn Tình cũng vẩy một sóng thức ăn cho chó, đem nàng hôn trên màn hình Hà Nhiên tấm ảnh phát ra ngoài. Đám bạn trên mạng nhất thời lại là khóc giống chảy nước mắt. Đủ, này cẩu lương thật là, cơm tất niên không dùng ăn. Ta vì sao nội dung chính vào này đầu Weibo? Nhìn tới mọi người không có hiểu Vãn Tình ý tứ. 30 Tết chỉ có thể muốn hôn lão công, chỉ có thể hôn màn hình. Đây là tại im lặng mà kháng nghị Nhiên ca. Đoán chừng Nhiên ca buổi tối đến ngủ ghế sofa. Dễ lý giải, Lâm Chỉ Giao cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. 30 Tết, ta khó khăn đỉnh, khóc khóc, đều là đồng học, Nhiên ca trẻ con đều có, người còn độc thân uông, làm người chênh lệch thế nào lại lớn như vậy đâu này. Đầu chó, Chỉ Giao tìm bạn trăm năm, các huynh đệ nhanh chóng báo danh, gia sản tấm ảnh nhỏ bền bỉ độ cái gì nhanh chóng báo đi lên. 36D, bền bỉ độ không mạnh. Kỹ thuật tốt rất nhanh cao chiều. Có thể báo danh không? Chỉ chốc lát sau, Đường Vãn Tình lại phát một cái Weibo, lão công quá mạnh, sau đó phối một chương bức tranh, chính là Dịch Vân âm nhạc thượng sứ Thanh Hoa tấm ảnh. Thử nghe giới diện đã tan vỡ, tuy rằng thường nói tiết mục cuối năm không có ý nghĩa, nhưng mà thông qua trực tiếp truyền hình cùng internet phát sóng trực tiếp quan sát tiết mục cuối năm người, nói như thế nào cũng có bàn nhỏ trăm triệu người Hoa. Rốt cuộc quốc gia nhân khẩu số đếm lớn, lần này từ bình đài trong chớp mắt tràn vào người sử dụng quá nhiều. Dịch Vân không có đứng vững, người hôm nay cái này còn muội hết phải không? Lại Tú có tin hay không ta không cho ngươi điểm khen ngợi. Đầu chó, Ngưu Phê, ta chỗ này cũng tan vỡ. Đau lòng Dịch Vân lập trình viên, mọi người 30 còn phải làm việc. Đầu chó, lão công quá mạnh, xin tha thứ ta nghĩ nhiều. Đầu chó, không, ngươi không nghĩ nhiều, chính là ngươi nghĩ đến như vậy. Rốt cuộc Minh Bạch Vãn Tình vì sao gấp gáp mang thai? Bởi vì Nhiên ca quá mạnh, khó khăn đỉnh a, khóc lóc, đã biết, Nhiên ca chỉ dùng lập tức liền đem Dịch Vân làm băng. Cầu, Vãn Tình cần bao nhiêu hạ đâu này? Ha ha ha, TMD đề nghị ra quyển sách, Nhiên ca phụ trách xuất bản phí. Sao ta sủi cảo đều cười phun ra tới. Hà Nhiên về đến nhà sau, cơm tất niên đã chuẩn bị cho tốt. Lúc này trên TV đang tại phát hình tiết mục cuối năm. Ngẫm lại chính mình mới vừa từ chỗ đó ra tới, rất có thú, Dịch Vân bình đài cũng khôi phục bình thường. Sứ Thanh Hoa bình luận số đã đột phá 100 vạn. Có thể thấy tiết mục cuối năm lực ảnh hưởng cùng hiệu triệu lực vẫn là hoàn toàn xứng đáng no. Một, đối với khác rất nhiều ca sĩ mà nói, đây là một kiện xa không thể chạm sự tình. Hà Nhiên cũng chỉ dùng như vậy trong chốc lát, liền song thành rất nhiều ca sĩ mộng tưởng. Vẫn là quá nhiều người a. 30 Tết cái này đặc thù, rất nhiều người nhắn lại tính tích cực cũng rất cao. Đi lên liền muốn lưu lại cái dấu chân. Lần đầu tiên thượng tiết mục cuối năm, cảm giác như thế nào? Đường Vãn Tình cười nói, dù sao cảm giác này ngươi cũng thể nghiệm qua. Hà Nhiên cười đem áo khoác cởi ra. Hai người các ngươi hài tử đều rất tiền đồ. Lão tổ tông trên mặt cũng có quang. Mẹ ở một bên cười nói, chúng ta nói không nói nhiều, nhanh chóng ăn cơm đi. Lão cha nói, Tiểu Nhiên khẳng định cũng đói, ta xem là ngươi đói đi. Mẹ cười trêu ghẹo, mấy người cười một tiếng, lần lượt cầm lên chiếc đũa. Người một nhà ngược lại không đến mức như vậy thận trọng còn phân trước sau. Bất quá Hà Nhiên đảo không thể nào đói, bởi vì diễn xuất phía trước ăn một điểm đồ vật, ngoại tôn hoặc cháu gái sinh ra phía trước, ta liền không đi. Trong nhà bồi bồi Vãn Tình, mẹ cười nói, muốn ta nói các ngươi cũng không cần đi công tác. Hà Nhiên cười nói, đợi Vãn Tình bên này trong tháng ngồi xong, hai người các ngươi có thể ra ngoài du lịch, nhìn xung quanh vui đùa một chút. Toàn cầu lữ hành sao? Lão cha cười ha hả mà nói, vậy cũng không được a, chúng ta lại không biết nói ngoại ngữ, cái này là chuyện nhỏ. Hà Nhiên cười nói, đến lúc đó ta cho các ngươi an bài mấy cái trợ lý không phải liền được. Lão cha lắc đầu, tổ quốc lớn hảo Hà Sơn còn không có xem hết đâu này. Trước không đi nước ngoài, Hà Nhiên có chút bất đắc dĩ. Không phải ngươi vừa vặn nói toàn cầu lữ hành đi. Người một nhà lải nhải sau một lúc, Đường Vãn Tình nâng lên tan tầm làm. Năm sau ngươi cái kia bộ phim nếu như có thể khởi công, ngươi cũng có thể đi bận rộn, không cần lo lắng, có mẹ trong nhà bồi ta, ngươi liền như vậy vội vã để ta đi công tác kiếm tiền sao? Hà Nhiên cười giỡn nói, Đường Vãn Tình cười lườm hắn một cái, ta không phải cảm thấy đã chậm trễ ngươi rất dài thời gian đi. Mỗi ngày đặt trong nhà ngươi cũng nhàm chán. Hà Nhiên cười cho nàng kẹp chút đồ ăn, lại nói sau, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.